Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 161, trở thành quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, Nghiên Dương quốc, bầu trời đêm nay lại dễ dàng thấy rõ sự lấp lánh của các vì sao. Tuy mây dày đã che đi một phần của mặt trăng, nhưng ánh sáng của nó vẫn đủ chiếu rõ mặt đất nơi nàng ta đang đứng. Dạ Nguyệt, cũng một tuần kể từ ngày ngươi rời khỏi triều đình, luyện mãi yêu hồn trận và kiệt sinh đòn không làm ngươi chán sao? Hắc Khuyển ngán ngẩm nhìn nàng ta, miệng thì nhai ngấu nghiến cánh gà nàng ta vừa mua cho. Nhờ chăm chỉ như vậy, uy lực của hai chiêu thức này đã tăng lên khá nhiều. Vương Dạ Nguyệt ngồi tựa thân vào gốc cây, lấy khăn lau mồ hôi. Nàng ta đã tập không nghỉ từ sáng đến giờ. Bọn hắc sát này không hiểu sao mấy ngày nay cứ liên tục truy sát ngươi. Vừa giải quyết xong một đám thì y như rằng hôm sau một đám khác kéo đến. Nhà đầu ngươi không những được trai vây quanh mà đến kẻ thù cũng thế à. Đời đúng là công bằng. Vương Dạ Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Nàng ta cùng Hắc Khuyển đi sâu vào khu rừng, nơi có dòng sông lớn để lấy nước. Cuộc sống hoang dã này đã bám lấy ta một tuần rồi. Dạ Nguyệt, ngươi có muốn thành người rừng thì cũng đừng có lôi ta vào. Nàng ta nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hắc Khuyển mà bật cười. Cốc đầu hắn một phát. Ngươi bảo không sống ở đây thì quay về nơi nào? Chợt, tiểu nha đầu này nói cũng đúng. Bây giờ nàng ta chẳng còn nơi để quay về nữa rồi. Hành trình tiếp theo của nha đầu là hướng đến động Kha Nguyệt và tìm hiểu thêm về phi điểu tam hội và mục đích hoạt động của chúng. Quay về Phong Liên quốc lúc này không phải là bỏ cuộc giữa chừng rồi sao? Vương Dạ Nguyệt đưa tay lấy nước vào bình, sẵn dùng nước giữa mặt. Nàng ta nhìn đôi mắt vô hồn của mình phản chiếu qua mặt nước mà nhếch môi. Kể từ khi nào ta lại trở thành một tên quái vật thực sự rồi? Cách chương.